Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2957, bá đạo xuất thủ. Tử Hạ đối với Lâm Bạch cười lạnh nói. Diệp Túc Tâm khẽ cười nói. Lâm Bạch, hắn tựa như là từ trong đầu muốn cùng ngươi đối nghịch a. Lâm Bạch bất đắc dĩ quay người, nhìn nói với Tử Hạ. Nơi đây luận võ đã kết thúc, yến hội cũng chuẩn bị kết thúc. Cũng không có gì vui rồi. Chẳng lẽ ta không nên rời khỏi sao? Tử Hạ khẽ cười nói. Vừa rồi ngươi nói ra những lời này thời điểm, ta liền nói qua, có bản lĩnh ngươi liền lên đi thử một chút. Bây giờ chúng ta 7 người đều đứng ở chỗ này chờ ngươi. Có bản lĩnh, ngươi liền lên lôi đài đến, đánh với chúng ta một trận. Tử Hạ lạnh giọng nói ra. Nam An nhếch miệng âm thanh lạnh lùng nói. Chính là ngươi tiểu tử này ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Nói ta tại lòe người. Hừ hừ, tới tới tới, ngươi đi lên, lão tử nhường ngươi nhìn ta có phải hay không tại lòe người. Tử Hàm không vui nói ra, ta cũng muốn nhường ngươi nhìn ta có phải hay không ăn ý thủ thắng. Liễu Ngọc Ngân âm thanh lạnh lùng nói, là nam nhân, liền lên tới đi. Hà Vân Thánh âm thanh lạnh lùng nói. Nếu là ngươi không dám, về sau cũng không cần phát ngôn bừa bãi. Trên lôi đài 7 người, đều là đối với Lâm Bạch lời nói lạnh nhạt bắt đầu. Liền liền Tô Mân trên mặt đều là lộ ra một tia vẻ không vui. Một đôi như đao kiếm ánh mắt sắc bén, nhìn chừng chừng lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, được rồi, ta không hứng thú cùng các ngươi một trận chiến. Quá khi dễ các ngươi rồi. Lâm Bạch nói xong. Liền dự định tiếp tục rời đi. Dừng lại. Tử Hạ không buông tha nói. Ngươi là không hứng thú đâu. Vẫn là không dám đâu. Nếu là ngươi thật không dám. Vậy ngươi liền trước mặt mọi người nói một câu. Ta là kém cỏi. Vậy ta liền không ở ngăn cản ngươi rời đi. Tử Hạ một mặt cười đắc ý nói. Lâm Bạch nghe chút. Lúc này nhíu mày. Quay đầu nhìn về phía Tử Hạ. Nhẹ nhàng nói ra. Ngươi nhất định phải đến tìm ngược sao? Tử Hạ âm thanh lạnh lùng nói. Không phải ta muốn tới tìm tai vạ. Là có rất nhiều không có mắt cẩu vật. Ưa thích bị ta ngược. Ngươi hoặc là nói. Hoặc là liền lên đến. Chính ngươi tuyển đi. Tử Hạ ngôn từ đặc biệt kiên định. Chung quanh võ giả nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm. Cũng là lộ ra một tia vui cười chi sắc. Nói ra. Đúng đấy. Ngươi lựa chọn đi. Hoặc là nói mình là kém cỏi, hoặc là liền lên đi nha. Ta nhìn ngươi chính là một cái kém cỏi, đừng lên đi tìm tai vạ rồi. Chính mình nhận sợ hãi đi. Ha ha ha, nói thế nào? Chung quanh võ giả đều là cười đùa nhìn xem Lâm Bạch. Chờ lấy nhìn Lâm Bạch xuất thủ. Lâm Bạch bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Quay người nói với Diệp Túc Tâm. Vậy xem ra chúng ta muốn đợi lát nữa mới có thể trở về đi. Diệp Túc Tâm mỉm cười, nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Lúc này, Lâm Bạch phi thân mà đi, rơi vào hỏa diễm trên lôi đài, đứng tại Tử Hạ đối diện. Tử Hạ âm thanh lạnh lùng nói, đi lên tìm tai vạ tới. Lâm Bạch nhìn về phía 7 tòa hỏa diễm lôi đài, trên đó 7 người, đều là nhìn xem chính mình. Liền nói ra, đừng lãng phí thời gian, các ngươi 7 cái cùng lên đi. Tử Hạ nghe thấy lời này. Vì đó sững sờ, kinh ngạc nói, cái gì, người nói để cho chúng ta 7 người liên thủ sao? Lâm Bạch miệt thị nói ra, 7 cái sâu kiến chung vào một chỗ, còn không phải sâu kiến, khác nhau ở chỗ nào? Các ngươi 7 cái cùng nhau liên thủ bên trên, ta còn có thể tiết kiệm một chút thời gian. Tới đi, Lâm Bạch đứng tại hỏa diễm trên lôi đài, một mặt bất đắc dĩ nói, nhìn ra được. Lâm Bạch là thật không muốn ra tay với bọn họ, nếu không phải là Tử Hạ hùng hổ dọa người, Lâm Bạch cũng không nguyện ý chấp nhặt với bọn họ. Cuồng vọng, Nam An giận dữ hét, thế mà xem thường chúng ta. Hà Vân Thánh cũng là lạnh lùng nói, hừ hừ, ta đến muốn nhìn một chút người này có phải hay không có bản lãnh thông thiên. Liễu Ngọc Ngân âm thanh lạnh lùng nói, phía dưới võ giả cũng là bị Lâm Bạch câu nói này. Dọa đến trợn mắt hốc mồm, hắn muốn một hơi thở khiêu chiến bây giờ tại hỏa diễm trên lôi đài 7 vị đài chủ. cái này, đây không phải đang tìm cái chết sao? Ông trời ơi, chấm ngoặc kép, điên rồi, người này không chỉ là một cái đồ đần, hơn nữa còn là một người điên. Tử Trúc bộ lạc quan chiến võ giả, nhao nhao mỉa mai nói. Tử Hạ lạnh lùng nói, không cần bọn hắn xuất thủ, đã ngươi đã đi lên, ta một người cũng đủ để đưa ngươi đánh bại. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta một quyền này hạ xuống, liền có thể đưa ngươi đánh cho miệng phun máu tươi. Tử Hạ nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch tức giận nhìn về phía Tử Hạ, khẽ gật đầu, nói ra, đã ngươi đã chuẩn bị xong, vậy liền tới đi. Tử Hạ phát giác Lâm Bạch giờ phút này trên mặt đều là mang theo một tia vẻ khinh miệt. Lúc này trong lòng không vui, cắn răng một cái, toàn thân lực lượng ngưng tụ đến đỉnh phong. Một luồng sức mạnh như bẻ cành khô ầm vang công kích khổng lồ. Phóng tới Lâm Bạch, cho ta bại. Tử Hạ vừa ra tay, chính là toàn lực. Hắn vốn là muốn một quyền đem Lâm Bạch đánh bại, không cho Lâm Bạch bất luận cái gì phản kháng thời gian. Ầm ầm, Tử Hạ một quyền này, vận dụng 10 thành lực lượng, đánh úp về phía Lâm Bạch thời điểm, cọ sát ra một mảnh âm bạo, lực lượng 10 phần, uy lực ngập trời, toàn trường võ giả đều bị Tử Hạ một quyền này dọa đến toàn thân run lên. Nhưng chính là cường đại như thế một quyền, oanh kích đến Lâm Bạch trước mặt trong một chớp mắt, Lâm Bạch vẻn vẹn miệt thị cười một tiếng, có chút nâng lên một tay nắm hướng phía trước một chảo. Liền đem Tử Hạ cường đại như thế một quyền nhẹ nhõm nắm trong tay. Cái này, chấm ngoặc kép, Tử Hạ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch, đây là có chuyện gì? Tử Hạ cường đại như vậy một quyền, làm sao có thể bị hắn một cái tay liền tiếp nhận? Những võ giả khác cũng là một mảnh giật mình, trên lôi đài 6 người khác, cũng là hai mắt lóe lên, kinh ngạc nhìn Lâm Bạch. Diệp Túc Tâm bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, các ngươi chọc ai không tốt, nhất định phải chọc hắn. Tử Phong nghe thấy Diệp Túc Tâm lời nói, sững sờ nhìn lại, hỏi, Diệp Túc Tâm cô nương, Lâm Bạch huynh đệ đến tột cùng là, chấm ngoặc kép, Diệp Túc Tâm nói ra, người yên tâm đi, Lâm Bạch thu thập bọn họ 7 người, liền như là thu thập 7 con chó giữ đồng dạng đơn giản. Liền liền Tử Trúc trong bộ lạc nhiều vị trưởng lão cùng tộc trưởng, trông thấy Tử Hạ bị Lâm Bạch nhẹ nhõm tiếp được toàn lực một quyền, cũng là rất cảm thấy giật mình. Lâm Bạch bàn tay kềm ở Tử Hạ nắm đấm, mặc cho Tử Hạ dùng lực như thế nào, đều không thể đem nắm đấm thu hồi đi. Lâm Bạch miệt thị nói ra, hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi là đối thủ của ta sao? Tử Hạ nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ bừng nói ra, vừa rồi bất quá là ta nhất thời thất thủ mà thôi. Người buông ra ta, ta lần tiếp theo tất nhiên sẽ không bất cẩn như vậy. Lâm Bạch cười, nói ra, tốt, tại cho ngươi một cơ hội. Lâm Bạch buông ra Tử Hạ nắm đấm, Tử Hạ trùng hoạch tự do, triệt thoái phía sau 100 mét, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Đáng giận, lần này lão tử tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Tử Hạ bỗng nhiên khẽ động, là toàn thân trên dưới một mảnh tử khí ngưng tụ mà lên. Quang mang bắn ra bốn phía, lè loẹt lóa mắt, tử khí thần hoàng quyền. Tử Hạ gầm thét ở giữa, một quyền đánh phía Lâm Bạch mà đi. Tử khí thần hoàng quyền, Tử Hạ phải nghiêm túc rồi. Tử Thanh cùng Tử Hàm đều là nhao nhao nhìn về phía Tử Hạ cử động. Khi bọn hắn nhìn ra Tử Hạ nắm đấm thời điểm, liền biết Tử Hạ đã tại đem hết toàn lực rồi. Hết chương.